Chương 2403, Luffy, không có Nami ngươi là thế nào tới đây? Kinh ngư, một cái khổng lồ đến mức tận cùng kinh ngư, trước trán có đầy vết sẹo chẳng chịt, dài mấy chục thước quân hạm cùng cái kia kinh ngư so sánh giống như là đồ chơi giống nhau. Thời khắc này kinh ngư đang lợi dụng chính mình thân thể cao lớn va chạm phía trước núi giờ vờ. Ta ít, cái này kinh ngư không muốn sống nữa, ân có chút quen thuộc. Dường như, người nào đó nhớ ra chuyện gì, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lạp ủn, đảo nhỏ kinh ngư, một cái ủng có nhân loại tình cảm kinh ngư, một cái đang chờ đợi đồng bọn kinh ngư. Thật là lớn kinh ngư, mới có thể bán thật là nhiều bờ ly. Nạ Mỹ nhìn cái kia kinh ngư thân thể, hai mắt đã biến thành bờ ly răng rấp. Cho dù ở tuổi gần 15 tuổi thời điểm cũng đã theo lưu húc chuyển động, nhưng nàng trước kia từng trải hãy để cho nàng đối với bờ lì có khát dị thường ngắm. Lưu húc một hồi lớn hãn, tâm lý hung hăng thả lỏng một hơi, may mắn, chính mình bờ lì đều đã giấu đi, thỏa thỏa không thành vấn đề á hoa, thật là lớn kình ngư a, ha ha ha một tiếng hô to đem lưu húc chú ý lực hấp dẫn. Một con thuyền hải tặc, bằng gỗ thuyền hải tặc theo hải lưu hướng vị trí của hắn lái tới, cột buồm chính ở trên một lá cờ để hắn trợn to hai mắt. Điển hình hải tặc kỳ, chỉ là ở đầu khô lâu mặt trên nhiều hơn một đỉnh mũ rơm, nhìn lên lập rất là đáng chú ý. Phi, không có nạ mỹ ngươi là thế nào tới đây? Lưu húc quả đoán không bình tĩnh, tại sao lại ở chỗ này gặp phải hắn? Nói, tính một lần thời gian, có vẻ như cũng không kém chính là phi ra biển thời gian. Ân, có vẻ như còn là trôi qua một đoạn thời gian cao y chu nở dê loa y kia. Thuyền hải tặc ba người khác đồng dạng nhìn về phía cái kia thuyền hải tặc, đáy mắt xuất hiện tiểu ý dĩ nhiên như thế nên ngang đem thuyền hướng quân hạm lái tới. Thực sự là, thật là đáng yêu. Dầm dầm dầm mấy tiếng nổ, một người sắc mặt cứng ngắc, ba người rất là ung dung thoải mái. Trên bong binh sĩ, xa như vậy xa mở thuyền hải tặc có điểm chọc giận bọn lính, đối mặt quân hạm, đây là hơn 2 năm qua lần đầu tiên chứng kiến như thế khiêu khích thuyền hải tặc. Vì vậy, xuất phát từ phẫn nộ cùng với tập quán, mặt bên sau ổ đại pháo bay thẳng đến thuyền hải tặc quanh nô tơ y dầm dầm dầm sau ổ đại pháo pháo khẩu hỏa quang nổi lên bốn phía, đen nhánh đạn pháo vẽ ra đường vòng cung ưu mỹ hướng mũ rơm thuyền hải tặc bay đi. Mũ rơm trên thuyền hải tặc, một tay đè xuống mũ rơm nhìn khổng lồ kia lạ tủn va chạm núi dở vờ phì mặt tươi cười, trong mắt tẫn là tò mò cùng hưng phấn thần thái. Ở tại trên thuyền còn có lục sắc tóc ngắn xô rổ, cùng với mũi dài ở sộp, còn một cái khác nhìn qua đại chừng 20 tới tuổi nam nhân trẻ tuổi, mặt mũi bình thường, hắc sắc tóc ngắn, trên mặt luôn là vẻ mặt nghiêm túc. Phi, tốt, thật là lớn, kình ngư, chúng ta sẽ không bị, Andy ở sộp vẻn vẹn ôm cột buồm, trên mặt một mảnh sợ hãi. Thân thể không ngừng run. Không có việc gì, chúng ta phỉ cũng không quay đầu lại cười hì hì nói, có thể mới có nói đến phân nửa liền ngừng lại, lập tức trừng lớn con mắt. Hoa a, thật là lớn thuyền, ân đó là cái gì nói, hắn quay đầu, bất minh sở dĩ. Ngu ngốc, đó là quân hạm, hướng chúng ta tấn công quân hạm, thuyền của chúng ta sẽ bị hủy. Ở sộp lập tức tinh thần tỉnh táo, nha, cùng lúc này là lúc nào rồi vẫn như thế không có đầu óc, đây là muốn hại chết mọi người sao? Sổ rổ chẳng đáng cười. Tay trong nháy mắt nắm chặt chuôi đao, nhìn dáng vẻ là muốn đi lên mấy đao cái gì dám hủy hoại thuyền của chúng ta. Phi kinh ngạc ngẩn người qua đi trong nháy mắt nổi giận, dĩ nhiên hướng thuyền của mình tiến công, còn muốn bị hủy thuyền của mình, không thể tha thứ. Cao su, khí cầu, hô to một tiếng, Phi chợt đem không khí hút vào bụng của mình, cả người trong nháy mắt bành trướng dường như to lớn khí cầu, lên tới không trung. Phúc đạn pháo khó khăn lắm vào lúc này đập phải thân thể hắn. Sức trùng kích to lớn đem bụng của hắn ép tới vào bên trong lom xuống. Chỉ là, rất nhanh phỉ thân thể bỗng nhiên vừa để xuống, lún vào thân thể của hắn 6 miếng đạn pháo dĩ nhiên trong nháy mắt hướng đường cũ trở về, tốc độ so với phát bắn tới thời điểm nhanh hơn không ít. Lưu Húc đang nghe đạn pháo bắn nổ cũng đã ngây ngẩn cả người, cái này tình huống gì hướng mũ rơm tiểu tử công kích, như vậy sao được? Tốt xấu phải đợi đến ta ra lệnh thời điểm. Dọn xong tư thế tài cán lên đi theo Lưu Húc đã có thời gian 3 năm các binh sĩ hải quân sĩ đã sớm dưỡng thành một cái thói quen, hoặc giả nói là ở Đông Hải dưỡng thành thói quen, nhìn thấy có thuyền hải tặc trước hết làm hơn một pháo, sau đó sẽ tới kiểm tra một chút có hay không muốn thả quá những thứ này hải tặc. Hướng mũ rơm tiểu tử công kích, đó cũng chỉ là một cái theo thói quen động tác, sự tình chính là nhẹ nhàng như vậy khoái trá. Tập quán, thật là một chuyện rất đáng sợ vật. Hiện tại, mũ rơm tiểu tử trực tiếp đem đạn pháo phản xạ. Trở về. Nổi giận, quả quyết nổi giận. Cho bản thiếu gia nổ hắn, làm bản thiếu gia dễ khi dễ là không phải nguyên tố hóa Lưu Húc thân thể nhanh chóng nguyên tố hóa, sa ưu viên đạn pháo phản xạ trở về tốc độ quá nhanh, thế cho nên các pháo thủ căn bản là không cách nào nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ tiến hành phòng ngự. 5 triệu vần. Lôi khiên một tiếng quát nhẹ, tử sắc điện quang từ giữa hai tay nở rộ, nhanh chóng ở trước người hình thành một mặt từ lôi điện tạo thành cái khiên, che khuất bầu trời. trực tiếp đem quân hạm một bên ngăn trở. Dầm dầm dầm đạn pháo nện ở lôi điện trên tâm chắn, điện tử kích thích đạn đại bác năng lượng trực tiếp đem ngòi nổ, Huyễn Lệ Hỉ bạ nạ ở giữa không trung dường như yên như lửa. Chỉ là, bây giờ không có người sẽ đi thưởng thức như thế một bộ cảnh sắc. Hi hi hi, chạn, thật thần kỳ Alphi giải trừ cao su khí cầu cha NG Tha Y, đứng ở đầu thuyền bên trên hai tay chống nạnh cười hi hi, nụ cười trên mặt bày tỏ đối với cái kia sấm sét hiếu kỳ cùng cảm thán. Bất quá, rất nhanh hắn sắc mặt liền nổi giận, còn rậm rạp chẳng chịt đạn pháo liên tục không ngừng nhanh chóng tập kích, mũ rơm tiểu tử lập tức liền nổi giận, nhưng là không có cách, nhiều như vậy đạn pháo không phải một mình hắn có thể đơn giản đỡ được. Thuyền trưởng, phải tiến hành tránh né. Bình thường người thanh niên sắc mặt nghiêm túc, hai tròng mắt nhìn những cái này pháo đạn dày đặc, hai tay nắm thật chặt bánh lái. Ô à, vậy hãy nhanh điểm A phỉ biến hóa trong lòng rất nhanh, luyện một chút gật đầu, một mạch làm cho người ta không nói được lời nào.